mà là bị anh ngang ngược gặm cắn. Lâm Tần Ngôn nhíu mày không lên tiếng. Tay anh đặt lên vùng bụng dưới rất bằng phẳng của cô. Rõ ràng trong này đã có một sinh mạng, nhưng lại không có chút dấu tích nào. Có điều anh vẫn cảm nhận được có nhịp tim bên trong. Còn anh bây giờ đang khỏe mạnh, lớn lên trong đó. Bất kỳ lúc nào cũng không được nói như vậy. Con nghe thấy sẽ đau lòng. Điều em cần làm là ăn được, ngủ ngon. Những chuyện khác không cần quan tâm. Anh thì sao? Có gặp nguy hiểm không? Không ngờ anh lại mang súng theo. Có phải sẽ đi làm chuyện gì nguy hiểm không? Cô rất rối loạn. Tống Cảnh Hạo dịu dàng lau nước mắt ở khóe mắt của cô. Ngón tay lướt qua mắt cô, má cô. Không đâu. Anh còn phải sống cùng em tới khi đầu bạc răng long, không nỡ chết sớm đâu. Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung. Ăn chút gì đi. Lát nữa, quan cảnh tới thì chúng ta đi. Lâm Tần Ngôn ôm lấy cổ anh, rồi vùi mặt vào cổ anh, có chút nghẹn ngào. Nhớ lời anh nói đấy, anh mà dám có chuyện gì thì em sẽ đưa con anh đi tái giá, để con anh mang họ người đàn ông khác, đội cho anh một cái nón xanh thật lớn trên đầu. Tống Cảnh Hạo cắn vành tai cô. Có lẽ là bị đau nên Lâm Tần Ngôn run lên. Anh nhẹ nhàng hơn nhưng lời nói vẫn vô cùng hung ác. Em dám tìm thì anh sẽ chặt gian phu ra ném cho chó ăn. Lâm Tần Ngôn bật cười. Tống Cảnh Hạo xoa mắt cô. Vợ anh không xấu, khi cười rất đẹp. Ăn thôi. Tống Cảnh Hạo bưng bát lên, vẫn chưa nguội. Lâm Tần Ngôn đưa tay. Em tự ăn. Tống Cảnh Hạo không đưa, múc một thìa đưa tới bên miệng cô. Anh đút, phải hầu hạ em cẩn thận, tránh cho em ngày ngày nghĩ đội nón xanh cho anh. Ai đội nón xanh cho cậu? Tô Trạm đi tới cửa thì nghe thấy giọng Tống Cảnh Hạo. Vẻ mặt Tống Cảnh Hạo không có biểu cảm gì liếc nhìn anh ấy. Tô Trạm bĩu môi không có nói gì. Chỉ thấy có mình anh ấy thì Tống Cảnh Hạo hỏi. Quan Kình đâu? Đang sắp xếp chỗ ở, tôi tới đón hai người. Anh ấy đến công ty tìm Tống Cảnh Hạo, vừa khéo Thẩm Bồi Xuyên đang đưa người đến công ty, nên Quan Kình sắp xếp. Anh nghe được chuyện hôm nay từ Thẩm Bồi Xuyên. Chuyện trên mạng đã giải quyết xong, anh cũng không có chuyện gì làm. Thẩm Bồi Xuyên bận rộn hơn anh, Quan Kình còn phải sắp xếp chỗ ở, nên anh đã nhận việc tới đón hai người về. Anh ấy đứng ở đầu giường, lần đầu tiên nhìn thấy Tống Cảnh Hạo hầu hạ người khác. Cảnh này không được thấy nhiều, anh phải thưởng thức một chút chứ nhỉ. Tống Cảnh Hạo liếc anh ấy rồi hỏi Vũ Vu. Có đồ gì cần cầm không? Vũ Vu đã thu dọn xong, cũng không có nhiều đồ. Chỉ có quần áo Lâm Tần Ngôn và Tống Cảnh Hạo thay ra, đã giặt, và một vài đồ dùng hàng ngày. Vali lớn quần áo, vali nhỏ là đồ dùng hàng ngày. Đưa cho cậu ấy cầm. Anh ấy kéo vali, nhìn Lâm Tần Ngôn. Chị dâu thấy chưa? Đây chính là vô nhân tính. Lâm Tần Ngôn cười. Tô Trạm cầm đồ xong, Vũ Vu ôm bó hoa trên bàn vào lòng. Đứng bên cạnh, chờ Tống Cảnh Hạo đút cho Lâm Tần Ngôn xong sẽ ra viện. Lâm Tần Ngôn ăn gần hết bát cháo. Cô thật sự không ăn tiếp được nữa. Ăn no rồi à? Lâm Tần Ngôn gật đầu, sợ anh lại ép mình nữa. Bèn hấp tấp nói. Ăn nhiều sẽ khó chịu. Tống Cảnh Hạo buông bát xuống, đi rửa tay. Khi đi ra thì Vũ Vu đã dọn bàn xong. Một tay ôm bó hoa, một tay xách hộp đồ ăn. Anh đi tới khom người bế Lâm Tần Ngôn lên. Chúng ta đi thôi. Cô gầy, Tống Cảnh Hạo chỉ cần dùng hai phần sức lực đã dễ dàng bế được cô lên. Lâm Tần Ngôn ôm lấy cổ anh, Vũ Vu theo sau anh. Vào thang máy rồi nhanh chóng xuống tầng 1, Tống Cảnh Hạo bế cô ra khỏi bệnh viện. Xe Tô Trạm đi tới đang đỗ bên đường. Anh ấy mở cửa xe, tiện cho Tống Cảnh Hạo bế Lâm Tần Ngôn ngồi vào. Đúng lúc, Tống Cảnh Hạo đặt Lâm Tần Ngôn vào ghế sau. Tổng giám đốc Tống! Phía sau vang đến một giọng nói. Dù không quay đầu lại, Tống Cảnh Hạo cũng biết đó là ai, nhưng anh cũng không có ý giao tiếp với người ấy. Anh ung dung đặt Lâm Tần Ngôn ngồi ổn định ở vị trí ghế sau, rồi đóng cửa xe lại, dường như không muốn để Bạch Dân Ninh nhìn thấy cô. Anh đi về phía Bạch Dân Ninh,